Vũ Thần Chúa Tể, chương 2253, nhận hết dằn vặt. Gocchuyenaudio.com. Phải, cổ tôn nhân tại tử vong đe dọa phía trước, đành phải đem chính mình một chút bản nguyên linh hồn tràn ngập ra. Bất quá, trong lòng hắn thật còn mơ hồ có vẻ mong đợi, hắn là thánh cảnh cường giả, bản nguyên linh hồn nhưng không phải tùy tiện thì có khả năng luyện hóa, dù cho hắn hiện tại không gì sánh được suy yếu, nhưng dù sao đã từng là thánh cảnh cao thủ cấp bậc, lực lượng linh hồn đã đạt đến một cái toàn cảnh giới mới. Tần Trần muốn khống chế hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng khi Tần Trần lực lượng linh hồn oanh nhiễu xuống thời điểm, cổ tôn nhân biến sắc, Tần Trần lực lượng linh hồn cực hùng hậu, thậm chí so với hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Càng làm cho cổ tôn nhân kinh hãi là Tần Trần lực lượng linh hồn trong lại vẫn ẩn chứa một chút đặc biệt uy áp, nhất cùng hắn bản nguyên linh hồn tiếp xúc cư nhiên đưa hắn có một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Điều này sao có thể chứ? Cổ tôn nhân hoảng hốt, một cái nho nhỏ đỉnh phong võ đế linh hồn khí tức lại sẽ để cho hắn cảm thấy sợ hãi, này quả thực là đầm rồng hang hổ. Vù vù, mà lúc này, Tần Trần cũng tiếp xúc được cổ tôn nhân bản nguyên linh hồn, này vừa tiếp xúc Tần Trần lập tức liền bị cổ tôn nhân bản nguyên linh hồn hấp dẫn. Đây chính là thánh cảnh cường giả bản nguyên linh hồn sao? Tần Trần thi thào, hai mắt tỏa ánh sáng. Cổ tôn nhân hiện tại lực lượng linh hồn mặc dù nhưng đã ngã xuống, nhưng dù sao đã từng là thánh cảnh cường giả, kết cấu linh hồn cũng cùng phổ thông võ đế biến phải bất đồng, đặc biệt cổ tôn nhân bản thân vẫn là một cái tu luyện lực lượng linh hồn cao thủ. Tần Trần mặc dù tại linh hồn phương diện cũng không so cổ tôn nhân yếu, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nhân loại thánh cảnh cường giả bản nguyên linh hồn cùng dị ma tộc linh hồn khí tức đúng là có khác hẳn khác biệt. Tuy là linh hồn bản chất thật là đồng dạng, nhưng hai cái chủng tộc giữa, bởi vì bước đi giới hạn bất đồng, sau cùng tạo thành linh hồn khí thức cũng nếu bất đồng. Mà cổ tôn nhân lực lượng linh hồn, trong nháy mắt cho Tần Trần không ít dẫn dắt. Trong lúc nhất thời Tần Trần trong đầu các loại tâm tư hàng vạn hàng nghìn, đối thiên hồn cấm thuật trong một ít bí pháp vận dụng có hoàn toàn mới hiểu rõ. Bất quá, lúc này Tần Trần cũng không tiêu hao quá nhiều thời gian đi cảm ngộ cổ tôn nhân lực lượng linh hồn, mà là trực tiếp thôi động thiên hồn cấm thuật đem cổ tôn nhân này một chút bản nguyên linh hồn cho luyện hóa. Vù vù, gần trong nháy mắt cổ tôn nhân bản nguyên linh hồn cũng đã bị Tần Trần nắm trong tay. Cổ tôn nhân trợn mắt hốc mồm, thậm chí không có thể phản ứng qua được đến, đối phương luyện hóa bản thân bản nguyên linh hồn, thật không ngờ cực nhanh, quả thực mới nghe lần đầu. Sau một khắc Tần Trần lập tức cảm thụ được mình và cổ tôn nhân linh hồn bản thân đã xuất hiện liên hệ, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, cổ tôn nhân sẽ hồn phi phách tán. Đến lúc này, Tần Trần lúc này mới đem biểu tình lỏng đi xuống, vỗ vỗ cổ tôn nhân bả vai nói ra. Cổ tôn nhân, từ nay về sau, ngươi chính là bản thiếu người, chỉ cần ngươi không nói mỏ, bất loạn làm việc, bản thiếu sẽ để cho ngươi sống thật tốt, có lẽ cùng thiên vũ đại lục nguy nan kết thúc một ngày kia, bản thiếu thậm chí sẽ thả ngươi tự do. Đa tạ chủ nhân, thuộc hạ nhất định thật tốt làm việc. Gocchuyenaudio.com. Cổ tôn nhân cung kính hành lễ, khí sắc trắng bệch, Tần Trần trưởng khống hắn bản nguyên linh hồn tốc độ, đem hắn cho triệt để hù dọa. Trong lòng hắn hiện lên cung kính, không còn dám có chút vô lễ. Mà hắn đối Tần Trần sau này sẽ thả bản thân tự do nói, càng là kích động không thôi. Hắn không cho là Tần Trần là tại lừa gạt mình, dù sao Tần Trần đã trưởng khống hắn bản nguyên linh hồn, một ý niệm lại có thể quyết định hắn sinh tử, đưa hắn đi đông, hắn không dám đi tây, căn bản không cần phải nữa dùng tự do vật này đến lấy được hắn thuần phục. Được ngươi đem phong thiếu vũ linh hồn giao ra đây đi. Tần Trần lãnh đạm nói ra. Vâng, chủ nhân, cổ tôn nhân giơ tay lên, tức khắc một cái hư vô linh hồn thể tràn ngập ra, đúng là phong thiếu vũ, lúc này hắn kinh sợ nhìn cổ tôn nhân, mặt chỉ tức giận quát ầm lên. Cổ tôn nhân, người cái này tiểu nhân vô sỉ, đường đường viễn cổ thánh giả, vậy mà cam nguyện làm người tay sai, bản đế cho ngươi cảm thấy khinh thường. Cổ tôn nhân suy cười một tiếng, phong thiếu vũ, ngươi cũng là đường đường đại đế, được làm vua thua làm giặc đạo lý, ngươi có hiểu hay không chứ? Cổ tôn nhân lơ đỉnh Tần Trần cường đại, liền hắn cũng có chút bội phục, huống chi hắn sinh tử đã bị Tần Trần trưởng khống, trực tiếp đem phong thiếu vũ cho hiến tế đi ra. Tần Trần, phong thiếu vũ nhìn Tần Trần, linh hồn tỏa ra sợ hãi khí tức nhưng ngược lại chấn định lại. Lúc này hắn, trong lòng hối hận ảo não, bản thân đường đường bán thánh cảnh cường giả, vừa mới vì sao mất linh hồn tự bảo, như vậy cũng không cần bị khuất nhục tội, nhưng bây giờ, linh hồn hắn đã bị cổ tôn nhân phong ấn, căn bản là không có cách làm ra cái gì phản kháng. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng mơ hồ có vẻ mong đợi. Cái gọi là chết tử tế không bằng lại sống, nếu có sống cơ hội, hắn như thế nào nguyện ý đi tìm chết đây? Chờ lấy, chỉ cần để cho bản đế thoát khốn, vô luận là này Cổ Tôn Nhân vẫn là Tần Trần, đều phải chết, từng cái toàn đều phải chết, còn này Tần Trần, lần này bản đế nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, không thể để cho hắn còn nữa sống lại cơ hội. Hắn dũng động linh hồn khí tức giận gào thét. Đồng thời hắn không nghĩ ra Tần Trần trước đây làm sao sẽ không chết đi, lại sống sót tại đây Bắc Thiên vực trên người thiếu niên. Linh hồn đoạt xá sao? Nhưng Tần Trần bỏ mạng ở 300 năm trước mà Bắc Thiên vực thiếu niên, chỉ có 20-30 tuổi mà thôi, giữa hai cái chênh lệch niên hạn quá xa. Phong Thiếu Vũ, ngươi bây giờ hẳn là hận không thể đem bản thiếu chém thành muôn mảnh, đồng thời hiếu kỳ bản thiếu vì cái gì sẽ còn sống chứ? Tần Trần nhìn Phong Thiếu Vũ, đột nhiên lãnh đạm mở miệng, hắn ánh mắt lạnh lùng, ẩn chứa vô tận sát ý, để cho Phong Thiếu Vũ cả người phát lạnh. Tần Trần, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Phong Thiếu Vũ tức giận nói, Tần Trần ánh mắt đưa hắn cảm thấy sợ hãi. Giết ngươi, Tần Trần cười nhạo, này Phong Thiếu Vũ rõ là nghĩ kỹ, giống như hắn người như vậy, giết hắn, chẳng khác gì là giải thoát. Yên tâm, bản thiếu sẽ không giết ngươi, bản thiếu sẽ ngày đêm luyện hóa ngươi linh hồn, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nếm hết thống khổ, đúng, còn có Thượng Quan Hy Nhi, tại Thượng Quan Hy Nhi không có chết trước, bản thiếu sẽ để cho ngươi một mực sống, kế tiếp ngươi sẽ biết thật chết so sống tốt hơn. gocchuyenaudio.com, giọng nói rơi xuống, Tần Trần vung tay lên, Phong Thiếu Vũ linh hồn phút chốc bị hắn thu vào Chấn Ma Đỉnh bên trong. Không, không được, Phong Thiếu Vũ hoảng sợ kêu thảm, Chấn Ma Đỉnh trong, ma khí tận trời, đối Khô Lâu Đà chủ đám người mà nói là tu luyện địa phương tốt, nhưng đối với Phong Thiếu Vũ mà nói, lại như luyện ngục. Chấn Ma Đỉnh trong, Phong Thiếu Vũ rơi vào vô biên ma vực, cùng lúc đó, từng đạo đáng sợ ma khí bắt đầu rót vào linh hồn hắn, như là vạn ma xuyên thân, thống khổ bất kham. A Tần Trần, thả ta ra ngoài, ngươi mau thả ta ra ngoài. Phong Thiếu Vũ gào thét, linh hồn liên tục vặn vẹo ba động, vô cùng thê lương. Đồng thời Tần Trần còn đi càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong quán thâu vào một chút thanh liên yêu hỏa, tức khắc một tia nóng bỏng chân hỏa kèm theo ma khí cháy Phong Thiếu Vũ linh hồn. Khách chương.